Chương 47, xạ đảo lũ gì ạ bảo tàu. Cất xong bảo vật, cả dù hạ đem vị trí nhường cho mẹ lọ đi. Mẹ lọ đi lúc này cũng thích hợp phối hợp bắt đầu diễn tấu lễ ăn mừng bên trên thổi ca khúc, cũng chính là lũ gì ạ chi bài hát. Cái kia đẹp đẽ tiếng địch từ cái kia đặc biệt cây sáo thổi ra, Á Tây Á đảo thần miếu ba viên bảo vật phát ra đặc biệt tia sáng, hồng sắc, hoan dê sắc, lam sắc, ba loại nhan sắc cuối cùng đan vào thành lục sắc, cũng từ cái kia trên tế đài chậm rãi không phải gián đoạn chảy ra màu xanh biếc dịch thể. Cái kia màu xanh biếc dịch thể phối hợp mẹ lọ đi tiếng địch đem không ngừng khuyết tán ra, bởi cả rủ hạ thăm dự, tuy là sự tình so với nguyên bản nghiêm trọng một ít, thế nhưng giải quyết tốc độ cũng càng nhanh. Có mẹ lọ đi thổi lù gì ạ chi bài hát. Cái này lù gì ạ chi bài hát thật là một cái cực kỳ tiếng địch thần kỳ, dĩ nhiên có chỉ rũ lù gì ạ cùng bình tức ba thần điệu năng lực. Điểm này cùng thần áo địa khu thời không tháp hạ ảo dạ tịch ông ngược lại là đều có một dạng hiệu quả, bình tức chúng thần sự phẫn nộ. Đương nhiên lù gì ạ chi bài hát có thể sẽ hơi chút kém chút, thế nhưng đối với cái này cái tràng diện ngược lại là vậy là đủ rồi. Theo mễ lò đi thổi, nguyên bùn đã không có khí lực ba thần điệu dồn dập khôi phục thể lực, mà nguyên bản trọng thương rơi hải lù gì ạ ở tiếng địch ra nổi dưới, như kỳ tích hoàn toàn khôi phục lại. Phảng phất hết thể đều hướng hảo phương hướng phát triển. Chỉ là kịch tình không đúng nguyên bản không phải là hòa bình en rồi sao, vì sao con kia xạ đảo lù gì ạ vẫn là không có khôi phục a. Lúc này mọi người nguyên bản nhân vì ba thần điệu cùng lù gì ạ khôi phục vui sướng, cũng dừng lại. Tuy là sự tình chưa hoàn toàn giải quyết, thế nhưng ở lù gì ạ cùng mẹ lõ đi tiếng địch dưới sự trợ giúp, cái kia bầu trời quỷ dị khí lưu đã bị lù gì ạ cho cứu vãn. Hết thể đều bắt đầu hướng hảo phương hướng phát triển. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia bùng nổ xạ đảo lù gì ạ sao cả rủ hạ nhìn vậy còn ở lôi chi đảo không ngừng gầm thét xạ đảo lù gì ạ, bình thản mà trầm ổn nói rằng. Lúc này mẹ lọ đi tiếng địch cũng kết thúc, đáng tiếc là tiếng địch kia hiển nhiên còn chưa đủ lực lượng có thể gọi trở về xạ đảo lù gì ạ. Lúc này, xạ đảo lù gì ạ hai mắt huyết hồng, trong miệng một đạo màu đen phá phôi tử quang không chậm trễ chút nào hướng về phía Á Tây Á đảo phương hướng phóng ra. Chết tiệt vô song, vì sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Tiếp tục như vậy, ta làm sao sử dụng bản chung nó? Cả dù hạ chứng kiến xạ đảo lù gì ạ hướng về phía Á Tây Á đảo bên này phun xạ chùm sáng màu đen, lo lắng hỏi vô song. Xin lỗi, hệ thống kéo dài. Len Ken chúc mừng chủ nhân hoàn thành khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ giai đoạn thứ 2, thành công cầm lại bảo vật, cũng cầm lại Á Tây Á đảo trên tế đài. Thưởng cho 10000 tích phân. Còn có gì nệ gẳng thiên đạo năng lực. Len Ken tuyên bố giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, bình tức chúng thần cơn giận, độ khó cấp độ SSS, mời chủ nhân cẩn thận. Thưởng cho tích phân 50000, thu được cẩn dấu danh xương thần thú khiến cho. Mà mẹ nó, xong chưa? Lại vẫn muốn ta bình tức sự tức giận của bọn họ, loại này sự tình có thể tùy tiện làm được sao cả rủ hạ trong lòng hướng về phía hệ thống gầm thét. Chủ nhân, cái này ngươi yên tâm. Bởi cái trước giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành, thần thú hạn chế đã không có. Ngươi có thể sử dụng thần thú ra sân. Vô song tin tức này thật ra khiến cả rủ hạ tốt hơn một điểm. Đừng xem cả rủ hạ cùng vô song dường như nói thật lâu, nhưng là bởi vì hệ thống quan hệ đặc thù, kỳ thực ngoại giới căn bản là chỉ là qua không đến một giây. Đang ở cả rủ hạ chuẩn bị đem bạn gọi ra, lúc này một đạo thủy long quyển từ trên mặt biển xông ra. Con kia rơi hải lù gì ạ một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy con này lù gì ạ đem vòng bảo hộ tạo ra, đem xạ đảo lù gì ạ hắc ám phá phôi tử quang ngăn cản xuống dưới. Vào lúc này ạ không sợ chết đi tới tìm lù gì ạ lý luận. Lù gì ạ, không phải nói cầm lại ba loại bảo vật về sau, thổi tiếng địch có thể bình tức các ngươi lửa giận, cứu vớt cái này thế giới sao, vì sao con kia hắc điểu vẫn là cái dạng này. Có đôi lời gọi không tìm đường chết sẽ không phải chết, tuy là cả rủ hạ cũng không biết là không phải là bởi vì quan hệ của hắn. Vốn nên lấy tư cách người chỉ huy Ars, lại bị lù gì ạ chán ghét. Hắc điểu ghê tởm nhân loại. Lù gì ạ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Ars, hoàn hảo lù gì ạ không phải là cái gì hung ác bổ kẹ mẩn, chỉ là chừng hạ Ars sẽ không đi để ý tới hắn. Lù gì ạ tự cố bay qua chuẩn bị ngăn cản xạ đáo lù gì ạ. Mà lúc này đây khôi phục như cũ ba thần điệu bởi vì vốn là cùng xạ đảo lù gì ạ ở lôi chi trên đảo, đối mặt nổi giận bên trong xạ đảo lù gì ạ, đương nhiên là ưu tiên nhất chiếu cố đối tượng. Xạ đảo lù gì ạ đầu tiên là hướng về phía mổ chẹt một phát cường lực thủy pháo, mổ chẹt khôi phục thể lực về sau, vẫn là rất linh xảo tránh được xạ đảo lù gì ạ công kích, thế nhưng giáp đột có thể không phải sảng, người ở đây nhân ra cửa nhà đại náo, hỏi qua chủ nhân không có. Cái kia giáp đột một đạo thần đỡ tuần đánh về phía xạ đảo lù gì ạ, ạ tỷ cụ nọ cùng giáp đột, mổ chẹt tuy là bình thường không hợp nhau, thế nhưng dù sao cũng là nhiều năm hàng xóm cũ. Bây giờ lại để ngoại nhân khi dễ tới cửa, ở cộng thêm trước kia khó chịu tuy là thở bình thường, nhưng là vẫn không có phát tiết đủ quan hệ. À thì củ nỏ cũng gia nhập công kích xạ đảo lù gì ạ hàng ngũ. Theo giáp đột thần đỡ tuần sau đó, một đạo màu xanh nhạt cấp đống quang tuyến đem xạ đảo lù gì ạ đường lui phong tỏa ngăn cản. Nếu như thông thường thần thú đối mặt hai thần điểu công kích nhất định sẽ thua thiệt, thế nhưng xạ đảo lù gì ạ cũng không lần nữa liệt. Xạ đảo lù gì ạ tuy là bạo tẩu mất đi lý trí, thế nhưng bản năng vẫn là hiểu được tránh né. Một cái xoay tròn xoay người tránh thoát giáp đột thần đỡ tuần, đang đối mặt cấp đống quang tuyến công kích, trực tiếp sử dụng vòng bảo hộ đem cấp đống quang tuyến văng ra. Chỉ là ở xạ đảo lù gì ạ vừa đem vòng bảo hộ thu hồi thời điểm, nguyên bản bị xạ đảo lù gì ạ công kích vô cùng khó chịu mổ chẹt một đạo phun ra hỏa diễm từ phía sau lưng đánh lén đi qua. Bất kể là lù gì ạ vẫn là xạ đảo lù gì ạ đều là không có thủy thuộc tính, đối với hỏa diễm cũng không có bất luận cái gì kháng tính. Mổ chẹt phun ra hỏa diễm mặc dù đối với xạ đảo lù gì ạ tạo không ra bao nhiêu thương tổn, nhưng vẫn là rất đau. Đang ở ba thần điểu vây công xạ đảo lù gì ạ thời điểm, con kia thông thường lù gì ạ cũng chạy đến. Chứng kiến ba thần điểu vây công mình đệ đệ lù gì ạ không nói hai lời, miệng BA bên trong phun ra một đạo cơn lốc sóng xung kích. Trong không khí vang lên liên tiếp tiếng phá hủy. Cơn lốc sóng xung kích giống như một con lợi kiếm sỏ xuyên qua liệt diễm hỏa trụ, lam sắc băng quang còn có hoan dê sắc điện lưu, cơn lốc không ngừng mà khuyết tán tàn sát bừa bãi, giống như báo tập kích kỳ đem ba thần điểu công kích cắn nuốt không còn một mảnh. Đây là lù gì ạ trung cực áo nghĩa không trung bạo phá không hổ là hải chi thần, cái kia công kích thực sự là cường hãn, dĩ nhiên nhất chiêu đã đem ba thần điểu công kích toàn bộ cản lại. Mị tì lúc này mắt buốc kim tinh mà nói. Cả dù hạ ngươi không sao chứ lúc này lội cùng cổ dù kỳ cũng chạy tới. Hiển nhiên là lo lắng cả dù hạ an nguy, mà trạ sỉ sở kẻ tịt cũng theo ở phía sau. Xem ra cũng là đa đa thiểu thiểu lo lắng ạt cùng mị tì. Không có việc gì cả dù hạ hướng về phía lội cùng cổ dù kỳ ôn nhu nói. Sau đó hướng về phía mị tì giải thích. Cái kia là lù gì ạ dành riêng áo nghĩa không trung bạo phá. Còn có ta không phải đã nói rồi. Đây chẳng qua là lù gì ạ, cũng không phải hải chi thần. Cả dù hạ cũng không để ý mỉ tì là không phải nghe hiểu, ngược lại cả dù hạ hiện tại nhưng là phải đi ngăn cản chúng nó, nếu không một hồi nếu như ra lại loạn gì thì phiền thoái. Cả dù hạ, ạ chỉ là cả dù hạ ý tưởng sợ rằng không có dễ dàng như vậy thực hiện, lúc này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mang theo ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở cùng hạ nạ cổ cùng đi đến tế đàn nơi đây. Ra, hạ nạ cổ tỉ. Còn có ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở, các ngươi sao lại tới đây? Cả dù hạ chứng kiến ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ di bọn họ tới nơi này cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ạ cũng giống vậy kinh ngạc nhìn tạ ma mụ. Xảy ra lớn như vậy sự tình, ta đương nhiên muốn đi qua. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ di nói rằng, cả dù hạ cũng là gật đầu, chính mình ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ di nhưng là quyền uy nhân sĩ. Liên minh tìm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng phụ cận đủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở hoàn toàn nói xuôi được, chỉ là vì sao hạ nạ cổ tỷ đã ở A bất quá cả dù hạ cũng không có thời gian đi hỏi. Ra ta bây giờ không có thời gian, sự tình liền do ả cùng mỹ tỷ nói cho các ngươi nghe đi ta muốn đi ngăn cản chúng nó tiếp tục na ho xuống phía dưới. Cả dù hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói rằng, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẫn là rất hiểu chuyện. Cũng không có ngăn cản cả dù hạ, tuy là trong lòng lo lắng cùng không nỡ, thế nhưng cũng không có đi ngăn cản cả dù hạ. Để hắn lại nói, chính là hài tử lớn, nên chính mình đi sông. Đang ở cả dù hạ muốn đem chính mình thần thú gọi ra thời điểm, sự tình lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia lù gì ạ cường ngạnh đúng tay, để ba thần điểu nghĩ lầm lù gì ạ cùng cái này xạ đảo lù gì ạ là giống nhau. Liền trực tiếp ba đạo không cùng một dạng công kích đồng thời hướng về phía lũ gì ạ phong ra. Thế nhưng lũ gì ạ mặc dù không có chúng nó tộc trưởng con kia hải chi thần như vậy có thực lực, thế nhưng nói như thế nào cũng là siêu thần thú trung cấp thực lực, ở siêu thần thú bên trong coi như là trung kiên. Đương nhiên xạ đảo lù gì ạ lấy tư cách thực lực của đệ đệ có thể so với con này lù gì ạ hơi chút mạnh một chút, hơn nữa trời sinh hoàn toàn khắc chế, thực lực là toàn thắng con này lù gì ạ ca ca. Lù gì ạ đem vòng bảo hộ mở ra, chặn ba đạo công kích về sau, hướng về phía ba thần điểu hô, các ngươi tất cả dừng tay, nhanh lên một chút ngừng tay. Chỉ là hiện tại căn bản cũng không có chim muốn chim nó. Cái kia xạ đảo lù gì ạ thậm chí bởi vì bản năng cảm thấy lù gì ạ uy hiếp khá lớn, trực tiếp một đạo hắc ám ba động đánh tới. Lù gì ạ bởi vì không nghĩ tới đệ đệ của mình xạ đảo lù gì ạ lại đột nhiên ra tay với chính mình, lại bị chính diện đánh trúng. Cái kia ba thần điểu cũng không phải là cái gì hảo điểu, ra sức đánh rơi xuống nước chim sự tình vẫn là rất cam tâm tình nguyện làm, phun ra hỏa diễm, thần đợt tuân, cấp đống quang tuyến đồng thời từ ba thần điểu miệng BA bên trong bắn ra đến. Hướng về phía bị thương lù gì ạ phát động công kích. Xa đáo lù gì ạ cũng là đang sử dụng hắc ám ba động về sau. Miệng BA lại bắt đầu tụ tập màu đen tia sáng. Một đạo hắc ám phá phôi tử quang chỉ là hao tốn một giây thời gian liền hoàn thành. Nếu như lù gì ạ bị cái này bốn đạo công kích đánh trúng, nhất định sẽ chịu đến bị thương nặng. Ra đi vạn cả rủ hạ lúc này đương nhiên là sử dụng chính mình coi trọng nhất hạ kỳ ạ bạn. Bạn một cái không gian di động. Trực tiếp xuất hiện tại lù gì ạ trước mặt, chống lên màu hồng không gian cháo, chuẩn bị thay lù gì ạ ngăn trở cái này bốn đạo công kích. Chỉ là ngoài mọi người dự liệu là từ biển khơi đông, đồng dạng bốn đạo công kích đem ba thần điểu cùng xạ đáo lù gì ạ công kích cản xuống dưới. Phun ra hỏa diễm đối với phun ra hỏa diễm, thần đợt tuần đối với thần đợt tuần, cấp đống quang tuyến đối với cấp đống quang tuyến, phá phôi tử quang đối hắc ám phá phôi tử quang. Oanh oanh oanh oanh liên tục tứ thanh tiếng nổ mạnh. Bạo tạc sinh sinh khí lưu đem ba thần điểu cùng xạ đảo lù gì ạ đều cho đẩy ra. Chỉ có bạn cùng lù gì ạ bởi vì bạn sớm một bước tạo ra không gian cái lồng quan hệ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra không chỉ là cả rủ hạ nghi hoặc, lúc đầu đang ở đại chiến 6 con thần thú cùng siêu thần thú đồng thời nhìn sang, đương nhiên còn có đang ở Á Tây Á đảo xem cuộc chiến Ảs đoàn người. Cái kia là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì kích động run rẩy. Đương nhiên đủ chỉ ký đỏ hạ cả sở cũng là giống như vậy, ngược lại là những người khác ngược lại tương đối lạnh nhạt một chút, có đôi khi vô tri cũng là một loại may mắn á. Đương nhiên phương diện này không bao gồm cổ rủ kỳ cùng lộ eo ấy. Lộ cùng cổ rủ kỳ dù sao thần thú cùng siêu thần thú ở cả rủ hạ bên người cũng nhìn được không ít, cho nên mặc dù chỉ là hơi kích động mà thôi, thế nhưng hôm nay thấy thần thú cùng siêu thần thú còn thiếu sau đó là thành đô thủ hộ thần hủ. Còn có nó sứ giả xì cùn, giải cụ, ẽn tệ ấy lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di nói ra người tới thân phận. Trong truyền thuyết bổ kẹ mần hù, xì cùn, giải cụ, ẽn tệ ấy, hiện tại toàn bộ Á Tây Á đảo Chu Vi tiểu gia phát hiện chọn 10 con thần thú, trang diện đồ sộ hùng vi A cảm tạ xìn 886 khen thưởng, cảm tạ phỏ hệ vợ thần khen thưởng, cảm tạ lệ lốt. Vê bờ gì tạn nỉ A, 7920. 85549 sở đầu vẽ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.